Ta có thể biến thành cá. Chương 17, nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Hoa, ba ba, mấy con cá vàng nhỏ này thật đáng yêu nha. Bé gái ghé sát vào hồ cá, mở to đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm cá con bên trong hồ ông chủ. Cá vàng của ông chủ ở đây đều là cực phẩm. Vị khách trung niên nhìn kỹ, mặt mũi đầy tán thưởng nói, đúng vậy. Sở Tiên vui vẻ trong lòng. Xem ra gặp được người trong nghề, tỷ lệ bán được lại tăng lên rất nhiều, ba ba. Mua cho con mấy con đi, con muốn đem cá vàng nhỏ đặt trên bàn học, được không ba ba, bé gái kéo y phục trung niên, vô cùng dễ thương mà nói, ha ha, tốt tốt, mua cho con sau này mỗi ngày con cần phải cho tụi nó ăn à. Vị khách trung niên chiều chuộng con gái mình, liền đáp ứng, ừ, ba ba yên tâm đi. Con nhất định sẽ nuôi chúng thật tốt, đem chúng nuôi thật to nha. Bé gái một bên nói một bên khua, vô cùng phấn khích tốt, đem chúng nuôi thật to. Vị khách trung niên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Sở Tiên hỏi, giá tiền giống giá cả trên mạng sao? Vâng, 2.000 NDT một con, vượt qua 5 con tặng một cái hồ cá, có thể tùy tiện chọn. Sở Tiên cười thật tươi trả lời, ừ tốt tốt, bảo bối. Thích con nào, chọn một con đi, vị khách trung niên cười sờ lên đầu con gái, nói, con này, ba ba con muốn con này, bé gái chỉ vào một hồ cá nói, tốt, 7 con cá vàng, ông chủ ngươi lấy thêm cho ta một con nữa, vị khách trung niên nói với hắn, được, Sở Tiên lập tức gật đầu, từ trong hồ cá khác bắt một con cá vàng đưa vào hồ của vị khách trung niên rồi nói, tổng cộng 1.6 vạn. Vị khách trung niên gật đầu, hỏi, ừ, có thể quét thẻ sao, thật xin lỗi. Không thể quét thẻ, thế nhưng gần đây có máy ATM, anh có thể ra đó rút tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sở Tiên có chút áy náy lắc đầu, vậy chuyển khoản à, vị khách trung niên gật đầu, 1.6 vạn. Nhận được tiền mà vị khách trung niên chuyển khoản, Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhiệt tình tiễn hai cha con ra khỏi cửa hàng. 4 nam sinh đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, 2.000 NDT một con cá mà cũng có người mua. Hơn nữa mua một lần 8 con. 4 người sắc mặt có chút xấu hổ. Lập tức ra khỏi cửa hàng, con mẹ nó. Không hổ danh là cá vàng. Cá ở đây đều làm từ vàng. 8 con cá vàng nhỏ bán tới 1.6 vạn. Thật sự là xa xỉ nha. Nam sinh tóc ngắn bi phẫn nói, quá kinh khủng. Nếu như không phải thực sự có người dùng tiền mua cá ta cứ nghĩ ông chủ có bị bệnh tâm thần. Trời à, hiện tại kẻ có tiền thật sự là quá điên cuồng, lên Facebook kể chuyện đi. Nam sinh tóc ngắn mặt đen lại, post status trên Facebook, chính mắt ta thấy có người tiêu phí 1.6 vạn mua con cá vàng. Nói láo làm chó à, ha ha. Lão Tam, ngươi nhìn xem bình luận trên uôn của ta đã có hơn 1.000, lão nhị. Cười con mẹ mày, thanh niên tóc ngắn hung hăng liếc hắn một cái. Lập tức mở bình luận ra xem, vãi lều. 2.000 NDT một con. Thật sự là quá điên cuồng, mụ nội nó. Người bán bị điên rồi. Ngày mai ta xuống biển có thể bắt được 10 con giống như vậy, trên lầu dừng lại. Cá vàng không sống dưới biển. Giám định hoàn tất, dịch giả, trên lầu ý là người bình luận phía trên, trên mạng của TQ hay nói, ta chờ chủ post bị chửi. Thanh thanh nữ thần post status cho bạn bè nói cá vàng này là giống hiếm giá cả tất nhiên là đắt. Ta nghĩ chủ post nên uống thuốc bổ não trước khi post status nhá, không biết bạn bè của Thanh Thanh thấy status này sẽ có cảm tưởng gì đây, trên lầu. Ta trả lời ngươi, may mắn chúng ta chưa chạy đi mua cá vàng giống chủ status. Nếu không thì không biết xấu hổ giấu mặt đi đâu, ha ha. Một lát cùng bạn đi tới tiệm nhìn xem, đã chuẩn bị tốt tiền nong. Các anh em, ta muốn chơi lớn rồi, may mắn status không phải là ta viết. Bằng không thì mất mặt quá. Chán nam sinh tóc ngắn xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, lão Tam à, vừa rồi ta không cẩn thận đem tin tức này báo cho Văn Văn. Nam sinh tóc ngắn cảm giác trước mắt tối sầm. Lúc này, bạn bè của Thanh Thanh đều đã nói trên Facebook về tiệm cá vàng. Đến hơn 6 giờ tối, khiến cho toàn trường đều tò mò về một con cá vàng bán 2.000. Cửa hàng cá cảnh tràn ngập người tò mò, còn có nhiều người chuẩn bị đi xem, nói cho tất cả mọi người trên Facebook. Sở Tiên chụp lại tin nhắn nhận được 1.6 vạn chuyển khoản. Sau đó nhắn tin cho tất cả bạn trên Facebook, có chút hèn hạ cười cười, một ngày bán được 2.6 vạn NDT. Ha ha, thật sự là phát tài. Để cho những người khinh thường ta nhìn đi. Cạc cạc, tâm tình Sở Tiên lập tức sảng khoái nhìn những người không quen biết ad friend mình. Lần lượt đồng ý sau đó đắc ý mở ra xem lại. Bởi vì thiếu hiểu livestream và quảng cáo rất nhiều, khiến cho nhiều người chú ý page cửa hàng của hắn. Còn có thật nhiều tin nhắn riêng. Sở Tiên xem một chút, chọn một ít nghiêm chỉnh vấn đề mà trả lời. Thấy được mình đã có 1 vạn follow, hắn liền dùng livestream. Sau khi livestream, hắn có thể giới thiệu cá vàng trong tiệm của hắn cho khách hàng đang online. Lại còn người xem livestream gần đó sẽ thấy, nói không chừng đã có người tới mua sắm. Hôm nay có 2 người mua là ví dụ tốt nhất. Chơi trong chốc lát, Sở Tiên kêu 1 phần thức ăn, lại thêm đùi gà, lòng nướng, thỏa mãn rồi mới bắt đầu ăn. Mà tới hơn 7 giờ tối, Sở Tiên kinh ngạc nhìn từng đợt rồi lại từng đợt nam sinh nữ sinh đi đến cửa hàng của hắn. Tò mò đánh giá hắn, tò mò đánh giá cá vàng trong tiệm, từng người lại chụp ảnh phát tin nhắn cho bạn bè qua Facebook. Thỉnh thoảng có thể nghe được, hoa, quả nhiên là tiệm này bán cá vàng 2.000 NDT một con. Nhưng mà thật quá đáng yêu. Quá dễ thương, hình như cửa hàng của ta nổi tiếng rồi. Sở Tiên cười rạng rỡ quan sát khách hàng, trong nội tâm mừng thầm. Một buổi tối, tuy không bán thêm được cá vàng, nhưng lưu lượng người trong tiệm của hắn lại không ngừng ra ra vào vào. Một ít người qua đường thấy tiệm đông đúc như vậy cũng tò mò vào xem. Lúc bọn họ thấy được giá cả cá vàng thì nhao nhao kinh ngạc. Nhưng mà khách hàng vào xem không có ai dám nói cá vàng xấu. Mọi người đều nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay phim hoặc chụp ảnh sau đó phát tán cho bạn bè. Sở Tiên thấy tình huống này trong lòng có chút cao hứng. Những người phát tán cho bạn bè sẽ vô tình tuyên truyền cho cửa hàng của hắn. Đến lúc đó khách cũng sẽ gia tăng, sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt, tương lai tốt đẹp đã bắt đầu. Sở Tiên nhếch môi nở nụ cười. Cách chương.